Ha ha, không sai, Hắc Đồng lão giả quỷ quyệt cười một tiếng. Như vậy, xin hỏi như thế nào mới có thể đạt được? Chu Hằng ngữ khí đều đang run rẩy. Đây chính là Thái Cổ Danh Kiếm. Dù là chỉ là địa bảng một tên sau cùng Thái Cổ Danh Kiếm, uy lực cũng là mênh mông mạnh mẽ tuyệt đối, có thể xưng trung cực binh khí. Bực này thần binh, cho dù Chu Hằng chính mình không cách nào sử dụng, nhưng hiến cho Tinh Vũ Kiếm Các, có trời mới biết hắn cũng tìm được bao nhiêu ban thưởng cùng tài nguyên. Cùng thời lòng mang kích động, còn có Tinh Hồng Thái Tử, nếu có được đến Thái Cổ Danh Kiếm, hắn cũng coi như lập công, toàn bộ Thiên Tinh Vương Triều đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Muốn đạt được, rất đơn giản, danh kiếm người có duyên có được, chỉ cần các ngươi cầm trong tay Thái Cổ Kiếm Lệnh, để vào cái kia trong bệ đá, liền có thể giải phóng Thái Cổ Danh Kiếm. Hắc Đồng lão giả hướng dẫn từng bước, chương 776, Ma Thành vỡ vụn, hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu. Lại là đơn giản như thế sao? Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử nhìn nhau ở giữa, đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong vẻ kích động. Thái Cổ Danh Kiếm, thiên địa hiếm thấy, muốn có được bất luận cái gì một thanh, đều muốn hao phí vô số thời gian, tâm thần, trải qua vô số hiểm địa, cùng vô số cường giả tranh đoạt, mới có thể đạt được. Nhưng bọn hắn, không cần làm bất cứ chuyện gì, không cần bất luận cái gì hung hiểm. Chỉ cần đem Thái Cổ Kiếm Lệnh để vào bệ đá, giải phong Thái Cổ Danh Kiếm liền có thể. Cũng quá dễ dàng, đơn giản như là nằm mơ bình thường. Đi, hai người không chút nào do dự, bởi vì bọn hắn thật sự là quá nghĩ đến Thái Cổ Danh Kiếm. Đợi chút nữa, một thanh âm lại truyền tới, Chu Hằng hai người quay đầu, chính là nhìn thấy Diệp Cô Thần nhíu chặt lông mày. Diệp Cô Thần, người có ý tứ gì? Chu Hằng sắc mặt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thật, có đơn giản như vậy sao? Diệp Cô Thần tiếng nói buồn bã nói. Hắc Đồng lão giả tuy nói hắn là Thái Cổ Danh Kiếm kiếm linh, nhưng này chỉ là hắn một lời chi từ mà thôi. Dù sao này Tuyên Cổ Ma Thành bên trong, huyết nhục ma thai, bị phong ấn ma trứng, hết thảy, đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Ân, tiểu bối, hẳn là ngươi không muốn lấy được Thái Cổ Danh Kiếm. Hắc Đồng lão giả cặp kia như lỗ đen đồng tử, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, chính mình tựa như rớt xuống vô tận vực sâu, vĩnh viễn rơi không đến cuối cùng. Phảng phất thật ngay cả thần thức, đều đem bị lỗ đen nuốt hết. Nhưng Diệp Cô Thần thần hồn, sao mà cường hãn, thế nhưng là vượt qua thức hải hồn kiếp. Trong đầu hắn, hỗn độn thức hải hơi xoay tròn một vòng, liền thoát ly cái kia cô ác mộng. Ân, Hắc Đồng lão giả, ánh mắt thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút. Tin hoặc không tin, ở chỗ các ngươi, nhưng lão phu có thể kết luận, chủ động giải khai Thái Cổ Danh Kiếm người phong ấn, đem đạt được Thái Cổ Danh Kiếm ưu ái. Hắc Đồng lão giả không cần phải nhiều lời nữa. Nói đến một bước này, cái kia Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử, càng là không có do dự, bước chân cướp động, trực tiếp là rơi tại chỗ kia trên bệ đá. Về phần Tư Đồ Hồng Tuyết, một mực đợi tại chỗ, không biết đang suy tư điều gì. Cũng nhanh đạt được, Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử hai người, đem Thái Cổ Kiếm Lệnh theo tại cái kia bệ đá lỗ khảm phía trên. Ngừng lại lúc, cả tòa bệ đá bỗng nhiên phóng xuất ra vô tận quang hoa. Cái kia trói buộc ma trứng 360 đầu xiềng xích, đột nhiên đứt đoạn hơn 100 đầu. Càng phát ra nồng hậu dày đặc tử khí, tòng ma trứng bên trong bộc phát ra. Cả cỗ ma trứng, như là bao vây lấy một cái thai nhi, bắt đầu nhúc nhích run rẩy lên. Ha ha, rốt cục sắp thành công rồi. Này lúc, Hắc Đồng lão giả khóe miệng bỗng dưng lộ ra một vòng quỷ quyệt ý cười. Kiếm linh tiền bối, Chu Hằng, Tinh Hồng Thái Tử hai người, hơi đã nhận ra có cái gì không đúng. Cuối cùng có thể điều động một chút lực lượng, kiếm của các ngươi lệnh, cũng giao ra a. Hắc Đồng lão giả tùy ý lấy tay. Cuồn cuộn thôn vệ ma khí bạo dũng mà ra, đối Tư Đồ Hồng Tuyết, cùng Diệp Cô Thần bên này mãnh liệt mà đến. Đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Không tốt, mau lui lại. Diệp Cô Thần biến sắc, cấp tốc lui lại, nhưng này cuồn cuộn ma khí, cũng đã xông về bọn hắn. Cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, đừng nói là Diệp Cô Thần chờ, chính là một vị tôn giả, sợ là cũng khó có thể chịu đựng. Oanh, liền tại ma khí muốn nuốt hết Diệp Cô Thần chờ thời. Tô kiếm thi trái tim ở giữa. Kim sắc quang mang bạo dũng mà ra, vô số ký tự màu vàng hóa thành một thiên quang hoa văn chương, cản tại Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần chờ trước người. Nhân hoàng kiếm, tự động hộ chủ. A, đây là, Hắc Đồng lão giả cũng là hơi kinh ngạc, nhưng cũng tiếc chính là, Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi, cũng là bị to lớn lực phản chấn, thân thể nhanh lùi lại, phun ra tiên huyết. Kiếm trong tay lệnh cũng bị chấn thoát. Một bên khác, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng đã nhận ra nguy cơ, trong cơ thể thất tuyệt ma tâm âm vang nhảy lên. Hóa ra một đạo đen kịt màn ánh sáng, đúng là cưỡng ép đem cái kia cỗ thôn phệ ma khí cho luyện hóa. Đương nhiên, Tư Đồ Hồng Tuyết bản thân tuy là thần phủ cảnh, nhưng cũng chịu không được như vậy cường đại lực trùng kích lược. Nàng miệng thơm cũng là phun ra màu son, kiếm trong tay lệnh thoát ra. Cái kia ba cái kiếm lệnh, bị ma khí thu hồi, cuối cùng rơi tại cái kia trên bệ đá mặt khác ba cái lỗ khảm ở trong. Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm phảng phất biến mất. Cái kia phong ấn quấn quanh lấy ma trứng kim sắc xiềng xích, mỗi một cây đều đứt đoạn thành từng tấc. Cuối cùng, đầy trời xiềng xích mảnh vỡ nổ bắn ra. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ba động, tòng ma trứng bên trong bộc phát ra. Đi mau, rời đi tuyên cổ ma thành. Diệp Cô Thần nỗi lòng trước đó chưa từng có địa căng cứng, cùng Tô Kiếm Thi chờ nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác Tư Đồ Hồng Tuyết, mở miệng nói, Tư Đồ Hồng Tuyết, rời đi tuyên cổ ma thành. Tư Đồ Hồng Tuyết không có xem Diệp Cô Thần một chút, nhưng thân hình cũng là đối ma thành bên ngoài bạo cướp mà đi. Ha ha, các ngươi lui đi, thái cổ danh kiếm là chúng ta. Chu Hằng, Tinh Hồng Thái Tử hai người, thần sắc vô cùng kích động. Bọn hắn thế nhưng là chủ động đem thái cổ kiếm lệnh giao ra, chắc hẳn là sẽ đạt được kiếm linh ưu ái, từ đó đạt được thái cổ danh kiếm. Kiếm linh tiền bối, thái cổ danh kiếm sắp xuất thế sao? Chu Hằng hai người tâm tình thấp thỏm nói. Hắc Đồng lão giả nụ cười trên mặt càng lộ vẻ quỷ dị nói, không sai, thái cổ danh kiếm sắp hiện thế, mà bản tọa, tại bị nhốt vô tận tuế nguyệt về sau, cũng sẽ lại độ xuất thế. Trước, tiền bối, Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử hai người trên mặt hưng phấn ý cười, cơ hồ là trong chốc lát ngưng đọc. Nghe một hơi này, này Hắc Đồng lão giả, tựa như không phải thái cổ kiếm linh. Sắc mặt của bọn hắn, từ hưng phấn, chuyển thành kinh ngạc, lại biến thành trắng bệch, ánh mắt đều đang run rẩy. Ha ha! Liền để huyết nhục của các ngươi, trở thành bản tọa xuất thế. Huyết hoa pháo mừng a, vạn cổ một ma, nghịch thiên làm chủ, ha ha ha. Hắc Đồng lão giả ngửa mặt lên trời cười dài, tùy tiện tùy ý. Phốc địa hai tiếng bạo hưởng, Chu Hằng cùng Tinh Hồng Thái Tử, còn chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp sụp đổ vì hai đoàn huyết nhục chi hoa. Một vị tinh vũ kiếm các thiên kiêu, một vị thiên tinh vương triều thái tử, trong nháy mắt, chết không thể chết lại. Tích lũy hồi lâu. Dựa vào ma kiếm thôn vệ chi lực, rốt cục đem huyết nhục ma thai cô đọng thành công, bản tọa đem dựa vào huyết nhục ma thai tái tạo nhục thân, nhân bình sinh, ngươi cho rằng ngươi hủy diệt bản tọa nhục thân, bản tọa nguyên thần liền sẽ chôn vùi sao? Đem bản tọa tính cả ma kiếm nhất lên cầm tù trấn áp, là ngươi sai lầm lớn nhất. Hắc Đồng lão giả thân hình trực tiếp trốn vào cái kia ma trứng ở trong. Một thoáng lúc, cả tòa tuyên cổ ma thành đều đang rung động. Huyết nhục ma thai cũng là đang ngọ nguậy, giờ phút này, từ ngoại giới xem đi, cái kia lan tràn vô tận rộng lớn địa vực đen kịt tử khí, như là trăm sông đổ về một biển, bắt đầu co vào. Mà cái kia co vào hội tụ điểm trung tâm, chính là tuyên cổ ma thành. Đen kịt tử khí, bao trùm rộng lớn thổ địa, vô số sinh linh huyết nhục, đều là bị tử khí thôn phệ. Có thể nghĩ cái kia cỗ tụ lại huyết nhục tinh khí, sẽ đến cỡ nào hùng hồn. Trong lúc nhất thời, tuyên cổ ma thành bên trong huyết nhục ma thai, lấy tốc độ cực nhanh phân liệt sinh trưởng. Hùng hồn huyết nhục tinh khí cũng là bị cái viên kia ma trứng hấp thu. Mà Diệp Cô Thần chờ, cũng là rốt cục thoát ly tuyên cổ ma thành. Liền tại bọn hắn xông ra ma thành trong chốc lát, cả tòa ma thành hấp thu chung quanh tất cả tử khí, sau đó tại một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, ầm vang vỡ vụn. Một bộ rung động tất cả mọi người tâm thần huyết nhục ma thai, lơ lửng bên trong hư không, như là một khối nhỏ đại lục, rung động lòng người. Chương 777, Cổ Thiểu Dương đến, những tử khí kia, vậy mà lui, trời ạ. Ta nhìn thấy cái gì, cái kia chính là tuyên cổ ma thành à, trong đó kết cục có đồ vật gì tồn tại. Không tốt, tòa kia ma thành giống như muốn nổ tung. Toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, gió nổi mây phun, khoảng chừng hơn triệu võ giả, trước đó đều quay chung quanh tại tử khí chung quanh. Nhưng là tại tử khí bị huyết nhục ma thai sau khi thôn phệ, những cái kia võ giả tất nhiên là có thể tiến thêm một bước thấy rõ tất cả tình huống. Bất quá trước mắt thấy, lại là khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ vô cùng. Tòa kia bàng bạc vô cùng tuyên cổ ma thành, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Một bộ huyết nhục ma thai, như là một khối nhỏ đại lục, trôi nổi ở trong hư không, còn đang không ngừng mà ngọ nguậy. Tại huyết nhục ma thai trung ương, cái viên kia ma trứng, như là trái tim nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có một cỗ thôn vệ ma khí tản ra, lệnh hư không chấn động, lan tràn vết nứt không gian. Tiến lên cẩn thận tìm tòi, tinh vũ kiếm các Trịnh Cốc, thiên tinh vương triều hai vị tôn giả. Đều là bước đạp hư không, hướng phía huyết nhục ma thai cướp đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, bởi vì cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm. Ngoài ra, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Húc Nhật cùng Đông Phương Tử Vân, còn có đỉnh cấp phương triều, như Kiếm Cửu, Phượng Hy Công Chúa, Tử Đông Lai, Công Minh Phách Trờ, cũng là tiến về. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, tại Yến Trường Ca dẫn đầu dưới, cũng là chậm rãi tới gần cái kia huyết nhục ma thai. Giờ phút này, tại cái kia che đậy thiên khung huyết nhục ma thai chung quanh, trọn vẹn hội tụ hơn triệu người. Ngoại trừ cái kia chút đã vẫn là cùng thoát đi Thánh Nguyên Vương triều võ giả, còn dư lại tuyệt đại bộ phận võ giả, đều là hội tụ tại nơi đây. Bởi vì bọn hắn biết được, hôm nay sợ là sẽ chứng kiến một kiện đại sự phát sinh. Thậm chí có khả năng gặp được thế lực cấp độ bá chủ chân chính đại nhân vật giá lâm. Ta tại sao không có phát giác được Chu Hằng khí tức? Trịnh Cốc sắc mặt kinh nghi bất định, ẩn ẩn mang theo một chút khó coi. Còn có Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả, nhìn nhau, sắc mặt cũng là cực độ khó coi. Bởi vì bọn hắn nếm thử sử dụng thông tin ngọc giản cùng Tinh Hồng Thái tử truyền lại tin tức, kết quả lại là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Điều này đại biểu cái gì, không thể nghi ngờ. Trịnh Cốc sắc mặt, đơn giản giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng phát xanh. Chu Hằng 89/10, cũng là bỏ mình. Cứ như vậy, bọn hắn Tinh Vũ kiếm các chuyến này 4 người đến đây, hiện tại đúng là chỉ có hắn một người còn sống. Chấp sự chết một vị, Bắc Đấu Thất tử, chết hai vị. Trịnh Cốc cơ hồ có thể đoán được, chính mình trở lại tông môn về sau, sẽ tiếp nhận cỡ nào tàn khốc trừng phạt, thậm chí bị đánh gần chết, trực tiếp trục xuất khỏi đến cũng có khả năng. Dù sao như Tinh Vũ kiếm các bậc này thế lực cấp độ bá chủ, cũng không thiếu tôn giả cấp bậc cường giả. Cái kia tiểu nghiệt xúc đâu, hắn ở đâu, dưới mắt ta nếu muốn đem công thục tội, chỉ có một con đường, liền là giết cái kia cái tiểu nghiệt xúc, sau đó nhìn xem là có hay không có thái cổ danh kiếm xuất thế. Trịnh Cốc sắc mặt âm tình bất định, hắn tuy rằng đã thông chi Tinh cổ trưởng lão chờ, nhưng chắc hẳn còn muốn trải qua một chút thời gian mới có thể đến. Liền tại Trịnh Cốc chờ, trong lòng suy nghĩ lúc, cũng là có một chút thần phủ cường giả, không nhịn được muốn tới gần cái kia huyết nhục ma thai. Bọn hắn cũng nhìn thấy, tại cái kia huyết nhục ma thai trung ương, có một viên ma trứng, như trái tim nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất chấn động chư thiên, bắn ra vô tận gợn sóng không gian. Cái kia trong đó, tuyệt đối có bảo bối. Một chút không biết ngọn ngành cường giả, cũng không hiểu biết tuyên cổ ma thành cùng thái cổ danh kiếm quan hệ, cái kia ẩn chứa bành trướng huyết khí năng lượng ma trứng, bọn hắn tâm động không thôi. Lập tức, liền có thần phủ cường giả xuất thủ, tôn giả cấp bậc cường giả, tuy rằng không phải nhiều như vậy gặp, nhưng thần phủ cường giả, các cái vương triều đều có, cho nên cũng là có một chút thần phủ cường giả bắt đầu phóng tới huyết nhục ma thai, muốn cướp đoạt cái viên kia ma trứng. Nhưng liền tại này lúc, cái viên kia ma trứng, bỗng dưng bắn ra từng đạo thôn phệ ma khí. Tại thôn phệ ma khí trước mặt, những thần phủ kia cường giả, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, trực tiếp là bị đánh trúng, toàn thân đều là bị thôn phệ, hóa thành thuần túy huyết nhục năng lượng, sau đó tụ hợp vào huyết nhục ma thai ở trong. Không thể tới gần, một màn này, làm cho rất nhiều thần phủ cường giả lông tơ đứng đấy. Chính là Trịnh Cốc bực này tôn giả, cũng là thẳng nổi da gà. Vẫn là chờ Tinh cổ trưởng lão tới lại nói, cái kia huyết nhục ma thai quá mức tà môn. Trịnh Cốc xem lòng còn sợ hãi, loại kia ma trứng, ngay cả tôn giả đều không có thử tư cách. Theo tất cả mọi người cùng cái kia huyết nhục ma thai tách rời ra khoảng cách. Cái kia huyết nhục ma thai cũng là trở nên yên lặng, duy chỉ có ở giữa ma trứng, không ngừng nhảy lấy, phảng phất sắp dựng dụng ra thứ gì đến bình thường. Liền tại này lúc, tại cái kia huyết nhục ma thai dưới đáy, mấy bóng người bạo vọt mà ra. Đương nhiên đó là Diệp Cô Thần chờ. Một bên khác, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng là từ một phương hướng khác thoát ra. Tư Đồ Hồng Tuyết có thể thoát khốn, ngoại trừ có Thất Tuyệt Ma Tâm trợ giúp bên ngoài, còn có một nguyên nhân, là bởi vì trên người nàng có Tiên Cốc chủ nhân lưu cho nàng hộ thân ngọc phù. Mà Diệp Cô Thần bên kia, hắn cùng Tô Kiếm thì ánh mắt đều là nhìn xem tiểu mập mạp. Vì cái gì ngươi có thể ngăn cách cái kia cỗ thôn vệ ma khí còn có huyết nhục ma thai từng bước xâm chiếm? Diệp Cô Thần cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi. Đừng hỏi ta cũng cái gì cũng không biết. Tiểu mập mạp trên mặt thịt mỡ co rúm, cười khổ một tiếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ ít bọn hắn đều còn sống trốn thoát. Là Diệp Cô Thần bọn hắn đi ra, một chút mắt sắc người cũng là thấy được Diệp Cô Thần chờ. Quá tốt rồi, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, Yến Vô Song, Tuyết Nhi chờ, đều là hai mắt đẫm lệ mông lung. Bọn hắn bao giờ cũng không vì Diệp Cô Thần bọn hắn nơm nớp lo sợ. Này lúc, một đạo vô cùng âm thanh lạnh lùng, mang theo khắc cốt phẫn nộ, vang vọng giữa thiên địa. Tiểu nhiệt xúc, ngươi lại còn sống. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, khuếch tán ra, cái kia cỗ uy áp, tựa như sóng lớn ngập trời, trùng trùng điệp điệp, chính là thần phủ 9 tầng cường giả, cũng là sẽ cảm giác được ngạt thở. Chính là Trịnh Cốc, giờ phút này, ánh mắt của hắn bộc lộ cực độ màu đỏ tươi chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần chờ, mở miệng nói Chu Hằng cũng bị ngươi giết chết. Tự gây nhiệt, không thể sống. Đối mặt tôn giả sát ý cùng áp bách, Diệp Cô Thần mảy may không sợ. Chu Hằng là chính mình muốn chết, chơi hắn chuyện gì? Thái tử điện hạ ở nơi nào? Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả cũng là mở miệng quát lớn, mang theo vẻ lo lắng. Bọn hắn Thiên Tinh Vương triều vị kia Ngụy Thánh Thái Thượng Hoàng, thế nhưng là rất xem trọng Tinh Hồng Thái tử này cái hậu bối, kết quả dưới mắt vậy mà mất liên lạc, để lòng của bọn hắn ngã xuống đáy cốc. Đồng dạng, chết, Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, a, hai vị kia tôn giả khí tức cũng là nhịn không được bắt đầu cuồng bạo, hai mắt đỏ bừng. Nơi đây vây xem hơn triệu võ giả, đều là con ngươi mở to, hít vào miệng khí. Chu Hằng, Tinh Hồng Thái tử đều đã chết, nhưng Diệp Cô Thần đám người bọn họ lại là còn sống. Diệp Cô Thần mệnh, kết cục cứng đến bao nhiêu? Tốt, rất tốt, ngươi này nhỏ nghiệt chướng, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, chết đi cho ta. Trịnh Cốc, còn có Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả đều là xuất thủ. Bọn hắn không tin, Diệp Cô Thần còn có thể giống hôm đó như thế, bộc phát ra một kiếm diệt sát tam đại tôn giả kinh khủng kiếm chiêu. Đối mặt tam đại tôn giả áp bách, Diệp Cô Thần định muốn mở ra tiểu hắc phong ấn. Vậy mà liền ở đây thời, một đạo tựa như vạn cổ loại băng hàn lãnh đạm thanh âm, từ viễn không chân trời truyền đến. Tất cả dừng tay, mệnh của hắn, ta đến thu. Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần một thân khí tức không cách nào ức chế bắt đầu cuồng bạo. Đó là một loại từ thực chất bên trong bộc phát ra lửa giận cùng sát ý. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ bóng người. Cổ, Thiểu, Dương, chương 778, quyết chiến cổ Thiểu Dương. Viễn không chân trời, hư không vặn vẹo, lập tức, một nam một nữ hai bóng người từ đó đi ra. Thiếu niên thân mang Bắc Đấu Thất Tinh Bào, đầu đội khai dương tinh quan, khuôn mặt tuấn mỹ, hai con người thâm thúy như tinh không, da thịt nội hàm tinh hoa, quanh thân tản mát điểm điểm tinh mang, coi trọng đi rất có thần nhân khí chất. Mà nó bên cạnh nữ tử, một thân xanh nhạt phái bào, lành lạnh như xương, tuyệt đại phong hoa. Khóe mắt một viên nước mắt nốt ruồi, khiến cho nàng xương tuyết tuyệt mỹ trong suốt ngọc nhan mang lên mấy phần sở sở động lòng người chi ý. Người đến, rõ ràng là Cổ Thiểu Dương cùng Y Thương Nguyệt. Đó là Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử, Khai Dương Tinh, Cổ Thiểu Dương. Trời ạ, một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Còn có bên cạnh hắn nữ tử kia, chẳng lẽ Phiêu Miểu Kiếm Các Thương Nguyệt tiên tử. Một chút phương triều thiên kiêu nhìn thấy hai người này đến, đều là không che giấu được khiếp sợ trong lòng, lên tiếng kinh hô. Cổ Thiểu Dương, Y Thương Nguyệt, cũng có thể gọi là Nam Thiên Vực bên trên có hiển hách thanh danh thiên chi kiêu tử. Cổ Thiểu Dương càng là đứng hàng một trong thập đại công tử, Long Phượng bảng thứ 9. Như thế tuyệt đại thiên kiêu, tự mình đến trước khi nơi đây, sao không làm cho người ngoài ý muốn cùng rung động. Thời khắc này Cổ Thiểu Dương, đã mất đi mấy phần thong dong chi ý, trong mắt bắn ra đá uyên ánh mắt xâm lãnh. Diệp Cô Thần, người tốt gan, Cổ Thiểu Dương trong lòng giận dữ, hắn nghĩ không ra. Tống Vũ Giao đúng là sẽ bị Diệp Cô Thần chém giết. Chuyện này với hắn mà nói, quá mức buồn cười, tốt giống như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Nhưng là sự thật tàn khốc lại nói cho Cổ Thiểu Dương, đây hết thảy đều là thật. Cổ Thiểu Dương, người cuối cùng xuất hiện, Diệp Cô Thần con người tiết lộ điểm điểm màu đỏ tươi. Đó là một loại từ thực chất bên trong dâng lên căm giận mút trời. Hạ Ngư Băng, Cổ Thiểu Dương, cơ hồ liền là hết thảy nhân quả đầu nguồn. Mà Hạ Ngư Băng này cái nhân quả. Diệp Cô Thần đã hoàn toàn kết. Chỉ còn lại có Cổ Thiểu Dương. Giữa hai người, tại không cần nói nhiều, đó là một loại chỉ có thể lấy sinh tử kết khắc cốt thù hận. Cổ Thiểu Dương, lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Mỗ liền từng nói qua. Tô kiếm thi một kiếm chi thù, tiên thiên kiếm thai bị đoạt mối hận, ngày sau chắc chắn gấp bội hoàn trả, mà này Tống Vũ Giao, bất quá chỉ là kiềm chế lợi tức mà thôi. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lẽo như nước, Cổ Thiểu Dương nghe vậy, thâm thúy như tinh không trong đôi mắt. Càng là có vẻ lạnh lùng bắn ra mà ra. Một bên Y Thương Nguyệt, ánh mắt lại là lộ ra ngoài ý muốn. Tiên thiên kiếm thai nguyên chủ nhân, chính là hắn à, sinh tử huyền quan cảnh. Y Thương Nguyệt nhìn Diệp Cô Thần một chút, sinh tử huyền quan cảnh giới, hoàn toàn chính xác không vào nàng mắt. Nhưng liền tại này lúc, Y Thương Nguyệt trong cơ thể bất diệt thần thai, đột nhiên có chút rung động một tia, tựa như tìm được cộng minh nào đó tồn tại. Này, Y Thương Nguyệt thon dài lông nghi có chút giơ lên. Như thanh nguyệt trong con mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là của nàng thiên phú thần thông, bất diệt thần thai lần thứ nhất sinh ra loại này cộng minh dị động. Lúc trước, cho dù là người mang tiên thiên kiếm thai Cổ Thiểu Dương, đều không thể lệnh bất diệt thần thai sinh ra loại này dị động. Hẳn là, Y Thương Nguyệt ánh mắt tối liếm, như có điều suy nghĩ. Tốt, tốt, Diệp Cô Thần, cổ mỗ thật sự là có một ít nhìn ngươi, không nghĩ tới ngay cả tinh hồn vệ linh cổ đều không thể để ngươi bỏ mình. Đã là như thế, như vậy hôm nay, cổ mỗ liền triệt để đưa ngươi xóa đi. Cổ Thiểu Dương ngữ khí cao cao tại thượng mà lạnh lùng, tựa như thần chỉ quan sát phàm nhân. Tống Vũ Giao chết, hoàn toàn chính xác làm hắn tức giận, nhưng cũng không có quá đa nghi đau nhức. Bởi vì Cổ Thiểu Dương nếu thật tâm hỉ hoan Tống Vũ Giao, liền sẽ không theo đuổi Y Thương Nguyệt. Tống Vũ Giao, cũng bất quá chỉ là hắn một cái đồ chơi mà thôi, chết thì đã chết, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chân chính làm hắn tức giận, chỉ là Diệp Cô Thần con kiến cỏ này còn chưa chết mà thôi. Các ngươi tất cả lui ra, mệnh của hắn, để cho ta tới thu. Cổ Thiểu Dương ngữ khí hờ hững, hắn còn có nhất trọng ý tứ, dĩ nhiên chính là muốn tại Y Thương Nguyệt trước mặt, tự tay chu sát Diệp Cô Thần này cái tiên thiên kiếm thai nguyên chủ nhân. Cứ như vậy, chắc hẳn Y Thương Nguyệt liền sẽ đoạn tuyệt bất luận cái gì do dự, từ đó cùng hắn song tu. Cái kia tốt a, Trịnh Cốc khẽ gật đầu. Này, một bên Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả hơi có do dự, dù sao Tinh Hồng Thái tử chết rồi, bọn hắn nhất định phải Diệp Cô Thần đền mạng. Làm sao, các ngươi coi là Cổ Thiểu Dương giết không được cái kia tiểu nghiệt xúc sao? Trịnh Cốc ngữ khí thản nhiên nói, cũng là, hai vị Thiên Tinh Vương triều tôn giả chợt thoải mái. Cổ Thiểu Dương là ai? Một trong thập đại công tử, Long Phượng bảng thứ 9, song thiên phú thần thông gia thân tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Cô Thần cho dù lợi hại hơn nữa, có thể nghịch tập chém giết Tống Vũ Giao, cũng không có khả năng đối phó được Cổ Thiểu Dương. Không chỉ có là bọn hắn, chung quanh đứng xem hơn triệu người cũng cơ hồ là nghĩ như vậy. Rất nhiều người mặc dù kính nể Diệp Cô Thần, nhưng cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể chống lại Cổ Thiểu Dương. À, cuối cùng này Diệp Cô Thần vẫn là muốn chết. Đông Phương Húc Nhật lắc đầu, Đông Phương Tử Vân cũng là một mặt oán độc nhìn xem Diệp Cô Thần. Này cái dê thế tội, rốt cục có thể chết. Lần này, Diệp huynh phiền toái. Kiếm Cửu sắc mặt dưới mặt nạ rất là ngưng trọng, bất quá cục diện như vậy, hắn cũng không chen tay được. Công chúa Điện Hạ, lần này cái kia Diệp Cô Thần sợ là thập tử vô sinh a. Phượng Hy công chúa bên cạnh, Sở Hoàng lắc đầu nói. Nàng trước đó tuy bị Diệp Cô Thần thực lực rung động, nhưng dưới mắt, đối mặt một trong thập đại công tử Cổ Thiểu Dương, Sở Hoàng cảm thấy Diệp Cô Thần không có một tia sinh lộ. Mặc dù tình huống là như thế, nhưng bản công chúa luôn cảm giác, Diệp Cô Thần sẽ cho tất cả mọi người một cái to lớn ngoài ý muốn. Phượng Hy công chúa hoa mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể, Diệp Cô Thần cho dù lại nghịch thiên, có thể giết Tống Vũ Giao đã là cực hạn, không có khả năng đối phó được Cổ Thiểu Dương. Sở Hoàng xem thường nói, hắn sáng tạo kỳ tích, còn thiếu sao? Phượng Hy công chúa khóe môi câu lên một vòng ý cười. Này, Sở Hoàng một thời nghẹn lời, có vẻ như, thật đúng là như thế. Một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử, trên lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng Diệp Cô Thần đã rời khỏi Kiếm Tông Tháp Lâm, nhưng trong lòng bọn họ, Diệp Cô Thần là bọn hắn vĩnh viễn đại sư huynh. Diệp Cô Thần, Song Nhi tin tưởng ngươi. Yến Vô Song tuy rằng lo lắng Diệp Cô Thần, nhưng càng nhiều, lại là đối Diệp Cô Thần tự tin. Diệp ca ca, ai như tổn thương ngươi, Tuyết Nhi nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tuyết Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, sáng rỡ mắt to bên trong, mơ hồ có một chút làm người sợ hãi màu đỏ tươi tiết lộ mà ra. Giờ phút này, vần quanh tại huyết nhục ma thai chung quanh hơn triệu võ giả, cơ hồ đều là chú ý bên này chiến cuộc. Diệp Cô Thần, Thánh Nguyên Vương triều Kiếm Tông một đời, từ khốn khổ bên trong quật khởi, một kiếm quét sạch tứ phương, đao kiếm chi quyết, kiếm áp thất sát đao ma cổ tôn, thi dự tuyển bên trên, trấn áp các lộ vương triều thiên kiêu. Có thể nói là từ tầng dưới chót quật khởi kim lân, đằng long tại cửu thiên. Mà Cổ Thiểu Dương, xuất thân cao quý, thực lực bất phàm, cũng đã từng lấy tàn nhẫn thủ đoạn tước đoạt Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai, trở thành song thiên phú gia thân tuyệt thế thiên kiêu, một trong thập đại công tử. Giữa hai người này quyết đấu, có thể nói là rung động lòng người. Nhưng là kết cục, tựa hồ tuyệt đại bộ phận trong lòng người đều là có đoán trước. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn thấy, ngông nghênh bất khuất Diệp Cô Thần, phát ra sau cùng quang mang. Chương 779, Túc Địch Chi Chiến. Tiểu tử ngốc, ngươi không cần đi. Bên cạnh, Tô Kiếm thì kéo lại Diệp Cô Thần cánh tay. Này một cảnh tượng, giống như đã từng quen biết. Lúc trước tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Cổ Thiểu Dương tựa như thần nhân giá lâm, mà Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm thi, tại trước mắt hắn, thì như là sâu kiến bình thường. Mà bây giờ, lại là cục diện như vậy, lại là Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm thi, đối mặt Cổ Thiểu Dương bức ép. Ngươi không tin ta sao? Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Cho dù Cổ Thiểu Dương là trước nay chưa có cường địch, hắn cũng không có chút nào e ngại. Bởi vì hiện ở Diệp Cô Thần, xưa đâu bằng nay. Ta, Tô Kiếm thì nghẹn lời, nghẹn ngào. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần đi khiêu chiến bực này cường địch. Lần này, sẽ không lại giống lần trước như thế, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi, vì ta mà mạo hiểm. Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một sợi cười nhạt, phất qua Tô Kiếm thì thái dương tán loạn tóc xanh. Ta không muốn ngươi chết a. Tô Kiếm thì cũng nhịn không được nữa. Trong mắt chứa đầy nóng bỏng nước mắt, hung hăng ôm lấy Diệp Cô Thần. Bởi vì nàng biết được, Diệp Cô Thần tính cách, một trận chiến này, hắn tuyệt sẽ không tránh chiến. Một màn này, cũng là lệnh bốn phía tất cả mọi người động dung. Tựa như xa nhau bình thường, chật chật, sắp chết đến nơi còn có thể hưởng thụ một phen ôn nhu, này Diệp cô thần cũng có thể làm cái quỷ phong lưu. Đám người một bên khác, Khô Hoa bà thoáng nhìn Tư Đồ Hồng Tuyết cái kia tái nhợt ngọc nhan, không khỏi thêm dầu thêm mỡ nói. Chớ nói nữa, Tư Đồ Hồng Tuyết nắm thật chặt bàn tay như ngọc trắng, móng tay đâm vào trắng noãn lòng bàn tay. Tiên huyết từ giữa ngón tay tràn đầy, đều không hề hay biết. Một màn này, chỉ cảm thấy làm nàng tim như bị đao cắt. Rõ ràng là nàng trước, cùng Diệp cô thần gặp nhau cũng tốt, cùng một chỗ làm bạn cũng tốt. Nhưng cuối cùng, vì sao vận mệnh trêu người, lại biến thành dưới mắt bộ dáng như vậy? Thất tuyệt ma tâm âm vang nhảy lên, tựa hồ muốn Tư Đồ Hồng Tuyết sau cùng tình cảm cũng bao phủ. Ha ha, thất tuyệt ma tâm sắp đại thành, chuyến này không uổng công a. Khô Hoa bà thấy thế, lão mắt lộ ra vẻ đắc ý. Thiên khung phía trên, Diệp cô thần buông ra tô kiếm thi, trên trán mang theo nhàn nhạt ấm áp. Lần này, để ta chính mình đến, chớ vì ta đỡ kiếm, được không? Diệp cô thần nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Tô kiếm thi thuận theo gật đầu, nàng biết được, Cổ Thiểu Dương là Diệp cô thần khúc mắc. Chỉ cần tự tay tới đối phó, hắn có thể giải khai tâm kết này. Một bên khác, Cổ Thiểu Dương thần sắc hờ hững, hắn nhàn nhạt chuyển hướng một bên Y Thương Nguyệt nói, Thương Nguyệt tiên tử, cái kia Diệp cô thần chính là tiên thiên kiếm thai nguyên chủ nhân, bất quá hôm nay, ngươi có thể gặp chứng hắn vẫn lạc. Có đúng không? Y Thương Nguyệt lành lạnh nói ra hai chữ, không cần phải nhiều lời nữa. Hẳn là Thương Nguyệt tiên tử cho rằng cổ mỗ sẽ không bằng cái kia sâu kiến. Cổ Thiểu Dương hơi nhíu mày, sự thật chứng minh hết thảy, Y Thương Nguyệt không có nhiều lời. Vậy thì tốt, nếu ta gạt bỏ cái kia Diệp cô thần, còn xin Thương Nguyệt tiên tử thành toàn cổ mỗ tâm ý. Cổ Thiểu Dương